Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả, ngày hôm nay thì Mai xin mời các bạn lắng nghe phần cuối của chuyện Sợ Cưới. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh để đón nghe nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Đầu tiên Phương Chi Viễn tìm kiếm khắp các quán bar trên đường, từ bệnh viện tới nhà Lâm Như Sơ. Vừa đi vào là điên cuồng tìm kiếm, mấy lần bị người ta nhìn như là bị thần kinh. Lúc này đây Phương Chi Viễn đã cuống rồi, cơ bản là không quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình có gì bất thường. Lúc này trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ, chính mình tìm được Lâm Như Sơ, nói cho cô ấy tình yêu của mình. Anh chính là điển hình của chòm sao Thiên Bình, luôn do dự khó quyết định. Khi tình yêu đến, luôn luôn không hiểu rõ được suy nghĩ trong lòng mình. Lại luôn là sau khi tình yêu rời đi rồi mới giật mình cảm thấy nó đáng quý. Năm ấy anh không thể vui vẻ mà từ biệt Liễu Nhạc Hạ, lúc này không thể đón chào Lâm Như Sơ, đều là do tính cách này chi phối. Khi cảm giác đau khổ vì không có tình yêu chân thành ập đến, Phương Chí Viễn mới giật mình cảm giác được tầm quan trọng của Lâm Như Sơ đối với mình. Nhưng mà trong khi anh giật mình bừng tỉnh, tất cả không kịp nữa, Lâm Như Sơ tan nát cõi lòng mà rời đi. Phương Chí Viễn điên cuồng tìm kiếm, muốn níu kéo cô lại. Cả đường Phương Chí Viễn tìm kiếm như điên, anh vô cùng hiểu biết Khả Di An. Tình một đêm đối với cậu ấy mà nói giống như là ăn cơm, chỉ cần làm phụ nữ vừa ý, anh sẽ uống say, sau đó mọi chuyện thuận lý thành chương. Chính vì anh biết rõ, anh mới không thể để cho Lâm Như Sơ trở thành con mồi tiếp theo của Khả Di An. Anh nhất định phải tìm được Lâm Như Sơ. Cuối cùng ở một quán bar giữa bệnh viện và nhà Lâm Như Sơ, Phương Chí Viễn cũng tìm được Khả Di An và Lâm Như Sơ. Khi ấy, Lâm Như Sơ đã say đến hai mắt mông lung, nhìn thấy Phương Chí Viễn, trong mắt xuất hiện sự đau khổ. Anh nhìn thấy Lâm Như Sơ mềm mại dựa vào ngực Khả Di An, xông lên cướp lấy cô, ôm vào trong ngực mình. Khả Di An dường như cũng đã uống không ít rượu, đưa tay muốn đoạt lại Lâm Như Sơ, nhưng vì say rượu bị Phương Chí Viễn hất bỏ cánh tay tới mức loạng choạng. Khả Di An đứng thẳng người. Phương Chí Viễn à, cậu có ý gì? Mẹ nó chứ, cậu cướp người yêu của tôi lần nữa, cuối cùng cậu có ý gì? Phương Chí Viễn ôm chặt Lâm Như Sơ, anh chút nữa đã mất đi. Khả Di An, tôi cảnh báo cậu, cậu tránh xa cô ấy ra, đừng mang những kỹ xảo đó của cậu dùng trên người cô ấy. Tôi sẽ không trơ mắt nhìn cậu hủy hoại cô ấy. Khả Di An đưa tay đánh trên đầu Phương Chí Viễn một quyền. Phương Chí Viễn, cậu dựa vào cái gì cướp bạn gái của tôi? Cậu cướp bạn gái của tôi còn đánh tôi. Lúc cậu cướp Liễu Nhạc Hạ thì bức điên cô ấy rồi, giờ cậu cướp Lâm Như Sơ, cậu cướp người thành nghiện rồi đấy à? Phương Chí Viễn bị Khả Di An đánh một quyền, Lâm Như Sơ sợ tới mức tỉnh rượu, vội vàng túm lấy Phương Chí Viễn, đưa tay sờ sờ Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương à, anh không sao đấy chứ? Lâm Như Sơ quay đầu nhìn phía Khả Di An. Luật sư Khả, có chuyện gì anh từ từ nói đi, sao lại động thủ đánh người? Khả Di An đau khổ nhìn Lâm Như Sơ. Năm ấy Liễu Nhạc Hạ, cho dù bị Phương Chí Viễn tổn thương, nhưng cũng không cho phép Khả Di An nói Phương Chí Viễn nửa câu không đúng. Bây giờ Lâm Như Sơ rõ ràng chính là bản sao của Liễu Nhạc Hạ năm đó. Chỉ là bất đồng là mình đối với Liễu Nhạc Hạ là tình yêu đơn phương. Liễu Nhạc Hạ với Phương Chí Viễn cũng là tình yêu đơn phương. Bây giờ Lâm Như Sơ cùng Phương Chí Viễn là tình đầu ý hợp, mà mình lại một lần nữa trở thành người yêu đơn phương đáng buồn kia. Vở kịch ba người đang diễn nhanh chóng, hấp dẫn đám người trong quán bar. Ba người nhanh chóng trở thành trung tâm của quán bar. Có người vỗ tay cổ vũ Khả Di An, cướp đi, cướp đi. Một đám khác vây quanh Phương Chí Viễn cùng Lâm Như Sơ kêu to, yêu nhau đi, yêu nhau nào. Lâm Như Sơ hoảng sợ nhìn xung quanh. Phương Chí Viễn đưa tay ôm lấy đầu Lâm Như Sơ, ấn vào trước ngực mình. Như Sơ à, em dựa vào lòng anh đưa em ra ngoài. Phương Chí Viễn như là gấu, vừa ôm vừa kéo Lâm Như Sơ ra khỏi quán bar, bỏ lại một mình Khả Di An ở trong quán. Khả Di An quay lại bàn, cầm chai rượu vang còn hơn một nửa hơi cạn sạch. Tối nay anh chỉ có thể lấy men say an ủi cõi lòng chứa chan tương tư của mình. Khả Di An vốn cho rằng Lâm Như Sơ là thiên sứ có thể cứu rỗi chính mình, không ngờ rõ ràng thiên sứ đã đồng ý bảo vệ mình, lại rời mình ra đi. Khả Di An mơ màng say, cuối cùng cũng quyết tâm từ bỏ suy nghĩ níu kéo cô lại. Anh vào sàn nhảy, tới gần nhảy cùng một người phụ nữ thuận mắt. Khi Khả Di An tỉnh dậy đã ở một khách sạn gần quán bar, đã là rạng sáng 3 giờ. Vừa tỉnh dậy phát hiện bên cạnh có một phụ nữ tóc khô vàng, tay anh còn đang đặt trên một bên nhô lên của cô ta. Khả Di An nhanh chóng rút tay về.